ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 488, phải làm sao tôi mới có thể khôi phục trí nhớ? Góc chuyện audio.com. Chấm, thiếu gia, cậu bị mất trí nhớ. Tất nhiên là vì ngộ độc và đây những di chứng để lại. Lục Diên Phong nghĩ đến những lời dặn dò của Đào Kiệt và Tống Như Tầm. Tuy do dự, nhưng anh ta không muốn lừa dối Đào Gia Thiên. Trong thâm tâm, mặc dù anh ấy là người bảo vệ của nhà họ Đào, nhưng anh ấy chỉ tuân theo Đào Gia Thiên. Nhưng nếu anh ấy nói với Đào Gia Thiên rằng anh bị mất trí nhớ vì lý do khác, vấn đề này đã bị che giấu 5 năm rồi. Mình thực sự phải nói điều này sao? Hay vì Mộc Như Phương? Có phải vì cô Mộc mà Đào Gia Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này không? Diên Phong, anh biết đấy, tôi không thích người khác nói dối tôi. Giọng nói của Đào Gia Thiên nặng nề. Anh có vẻ rất kiên định. Anh đã ở bên tôi từ khi còn bé. Anh hiểu tôi mà, Diên Phong, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Thiếu gia, Lục Diên Phong sững sờ. Đào Gia Thiên biết được gì đó sao? Sao có thể chứ, nhưng bây giờ, Lục Diên Phong giữ chặt điện thoại. Cuối cùng nói, thiếu gia, những ký ức đó có lẽ là không tốt đâu. Tôi đâu thể phản bội cậu, cũng không thể phản bội nhà họ Lục. Đào Gia Thiên hiểu ra rồi. Có phải bố mẹ làm không? Vâng, quả nhiên là vậy, quả nhiên là người khác làm nên. Tay của Đào Gia Thiên run rẩy. Anh bị mất trí nhớ. Hóa ra thực sự là do bố mẹ làm. Tại sao họ lại làm như thế? Có phải là vì để anh quên đi Mộc Như Phương không? Tuy nhiên, Mộc Như Phương đã làm rất nhiều việc có lỗi với anh. Anh nhớ thì sẽ càng ghét cô hơn nữa. Vậy tại sao lại phải xóa sạch trí nhớ của anh đi chứ? Diên Phong, bắt đầu từ hôm nay, anh không cần phải theo tôi nữa. Lục Diên Phong khẽ giật mình. Cậu chủ, một lúc sau, anh ấy nói, vâng, anh ấy biết Đào Gia Thiên không thích bị lừa dối nhất. Nhưng anh ấy đã phạm phải điều cấm kỵ ấy. Đào Gia Thiên không thích bị lừa dối. Nhưng Mộc Như Phương đã làm như vậy với anh hết lần này đến lần khác. Nhưng anh vẫn yêu vẫn thương. Đó là vì tình yêu nghiện ngập từ tận xương tủy của Đào Gia Thiên. Lục Diên Phong cũng biết, anh đã ngoại lệ hết lần này đến lần khác vì Mộc Như Phương. Có lẽ nếu sau này Đào Gia Thiên phục hồi trí nhớ, anh sẽ rất hối hận khi nhớ đến mình đã đối xử cô Mộc như thế. Lục Diên Phong cũng không rõ liệu chứng mất trí của Đào Gia Thiên có phải là điều tốt hay không. Thiếu gia, là ẩn tộc, họ có phương pháp độc đáo là thôi miên sâu để làm sạch ký ức. Ẩn tộc là một đoàn đội cực kỳ bí ẩn và chỉ phục tùng hoàng gia quý tộc. Không ai biết tin tức cụ thể, muốn tìm thấy họ cũng phải mất rất nhiều công sức. Nhưng Đào Gia Thiên vẫn tìm được họ, một người phụ nữ trẻ mặc váy đỏ mở to đôi mắt. Anh là ai? Sao anh tìm được đến đây? Tôi muốn biết 5 năm trước. Ẩn tộc của các người giao dịch gì với nhà họ Đào? Đào Gia Thiên liếc nhìn xung quanh. Đây là một cửa hàng đồ cổ. Nhưng tất cả các ngũ tạng đều có. Chỉ riêng mỗi thứ đồ giả trên tường thôi cũng đã rất tuyệt vời. Nếu bức tranh này không có trong bộ sưu tập của Đào Kiệt, Đào Gia Thiên thậm chí sẽ nghĩ đây là đồ thật. Nhà họ Đào, người phụ nữ trẻ mở to mắt, nhìn người đàn ông ảm đạm trước mặt. Anh là người của nhà họ Đào. Anh là ai? Người đàn ông thốt ra ba từ nhẹ nhàng. Đào Gia Thiên, người phụ nữ mở to mắt, rồi bình tĩnh lại, rõ ràng là cô đã từng nghe qua cái tên này. Ẩn tộc có khả năng thôi miên sâu nhất, nhưng cũng không thực hiện với nhiều đối tượng lắm. Trong 10 năm qua, chỉ có 10 người là được họ thôi miên và làm sạch ký ức. Không phải vì giá cả, mà là bởi vì người của ẩn tộc rất giỏi giấu mình. Rất khó để tìm thấy, trừ khi có một người cung cấp thông tin đặc biệt. Hơn nữa, ngay cả khi đối phương đưa ra một mức giá cao, họ cũng sẽ không bị cám dỗ. Trừ khi đối phương phải có một gia đình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, họ mới buộc phải đồng ý trong những năm gần đây. Một số người cũng đã tìm họ bảo muốn khôi phục trí nhớ. Người đàn ông này, cô nhớ rất rõ, thôi miên cho người đàn ông này là do trình ông nội thực hiện. mà phải thôi miên tận 2 lần, vì trí nhớ của người đàn ông này quá sâu. Xin lỗi, tôi không thể nói, họ có yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt. Đào Gia Thiên đứng dậy, người phụ nữ cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ nên lùi lại 2 bước. Anh muốn làm gì? Chúng tôi có quy tắc trong công việc của mình. Chúng tôi không thể phá hủy nó, ngay cả khi anh là ai đi nữa. Đào Gia Thiên sửa tay áo, thờ ơ nói, phải làm sao tôi mới có thể khôi phục được trí nhớ? Cách chương.